Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đẹp gì, nhưng cũng không thể đến nỗi bị cô ta sỉ và tới tấp như vậy chứ. Hơn nữa hắn còn thấy việc mình đưa Trần Thanh Thanh say xỉn về nhà, không đến mức bị người ta sỉ nhục, mà đáng lẽ ra phải cảm ơn hắn mới đúng. Thế nhưng Trần Thanh Thanh ngược lại còn chửi rủa xúc phạm hắn mới chết chứ. Học tỷ, ý chị là gì thế? Phương Hạo Vân cảm thấy mình cần phải làm rõ một số vấn đề, không chừng đó là hiểu lầm cũng nên. Tuy rằng bước vào đại học không lâu, nhưng ở trong thời gian học tập, hắn cũng không ít lần nghe tới chuyện nam sinh dẫn nữ sinh về nhà, lúc này đang say bí tỉ, rồi sau đó giở trò đổi bại trên giường. Hắn lại nghĩ, Trần Thanh Thanh liệu có phải đã hiểu nhầm gì mình chăng? Trần Thanh Thanh mắt long sòng sọc, dữ dằn nhìn Phương Hạo Vân, một hồi lâu sau mới nói, có mang bao không? Mang bao? Phương Hạo Vân đứng ngây người ra một lúc, giống như là chả hiểu cái quái gì cả. Trần Thanh Thanh thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Phương Hạo Vân, thật sự chỉ muốn nhảy qua đó mà cắn chết hắn thôi. Tôi nói là tối hôm qua, cậu có làm biện pháp an toàn không? Trần Thanh Thanh thay bằng một cách hỏi khác. Tuy ngữ khí của cô rất nhỏ nhẹ, nhưng lại có thể cảm thấy được sự phẫn nộ trong đó. Không có, tối hôm qua tôi không làm gì với chị hết. Phương Hạo Vân giờ thì đã hiểu rồi, Trần Thanh Thanh thật sự đã hiểu lầm hắn rồi. Cô nghĩ rằng Phương Hạo Vân lợi dụng lúc cô say rượu mà làm nhục cô. Có điều giải thích của hắn lại có chút hàm hồ, khiến cho Trần Thanh Thanh càng hiểu lầm hơn, cơ thể của cô run lên bần bật, đôi mắt càng hung tợn hơn trước, giống như thể là đang muốn ăn thịt người vậy. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để tính toán, mấy ngày gần đây cô đang ở thời kỳ rụng trứng, nếu như khi làm chuyện đó, mà không có biện pháp an toàn nào thì nguy cơ xảy ra chuyện lớn là rất cao. Phương Hạo Vân, cậu không phải người, tôi phải giết cậu. Trần Thanh Thanh giống như người điên bỗ bã gào thét vào mặt Phương Hạo Vân. Trông thấy thần sắc đầy vẻ phẫn nộ của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân bỗng nhớ lại câu chuyện cười cầm thú và không bằng cầm thú, đang được lan truyền rất thịnh hành trên mạng. Hắn lại nghĩ, liệu có phải Trần Thanh Thanh cảm thấy hắn không bằng cả loài cầm thú không? Đúng vào lúc hắn không để ý, Trần Thanh Thanh khàn giọng gầm lên, anh hủy hoại sự trong sạch của tôi phải liều mạng với anh. Cái vụ không bằng cầm thú này chắc ai cũng biết rồi nhưng thôi, mình cứ nhắc lại vậy. Lúc trước, có một thư sinh và một tiểu thư yêu nhau. Một ngày, bọn họ cùng nhau đi du lịch, trên đường gặp mưa lớn, vừa kịp tới một căn nhà hoang để tránh mưa, lưu lại qua đêm. Trong phòng này chỉ có một chiếc giường, hai người tuy là yêu nhau nhưng cũng không vượt qua lễ giáo. Tiểu thư kia thương tiếc công tử, nên không đành lòng để người tình nằm dưới đất mới cho công tử kia ngủ cùng giường, ngăn giữa hai người là chiếc gối. Trên gối viết một tự điều, vượt qua đây là cầm thú. Thư sinh kia cũng là quân tử, thật sự ẩn nhẫn một đêm không làm loạn gì cả. Sáng sớm hôm sau, tiểu thư kia tỉnh lại, đột ngột rời đi không từ biệt, chỉ lưu lại một câu tất cả có 7 chữ to ngay cả cầm thú cũng không bằng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Học tỷ, tôi nghĩ chị đã hiểu lầm tôi rồi, tối hôm qua tôi ngủ ở trên ghế sofa mà. Phương Hạo Vân cuống quýt giải thích, nếu cứ để tình hình diễn biến như vậy, thì vị phó hội trưởng hội võ thuật Trần Thanh Thanh, có lẽ sẽ phải liều một trận với mình rồi. Vậy chuyện gì đã xảy ra với quần áo của tôi? Lẽ nào không phải cậu thay ra hay sao? Thật ra Trần Thanh Thanh cũng không thể xác định được liệu thật sự có phải mình bị Phương Hạo Vân làm nhục hay không. Sau khi buổi sáng thức dậy, cô phát hiện ra rằng quần áo của mình đến cả nội y cũng đã bị thay hết. Sau đó từ những tấm ảnh để đầu giường cô đã phán đoán rằng mình đang ở trong phòng của Phương Hạo Vân. Hồi tưởng lại việc tối qua mình uống nhiều rượu như vậy, tự mình đã nghĩ là mình bị trà đạp lên rồi, cho nên cảm xúc mới bấn loạn và kích động như vậy. Nghe Phương Hạo Vân giải thích như vậy, cảm xúc của cô cũng dần dần bình tĩnh lại, nghĩ lại cẩn thận, mình là gái còn trinh, nếu như quả thật bị Phương Hạo Vân trà đạp, vậy thì phải ra máu với đúng. Thế nhưng trên giường lại không hề thấy dấu vết của máu, hơn nữa phần dưới thân thể của cô cũng không cảm thấy có cảm giác gì khác lạ cả. Nghĩ tới đây, cô bất chợt thở ra một hơi. Nhưng về chuyện thay nội y, thì cô vẫn cứ đang canh cánh trong lòng. Dù sao thì mình vẫn là một cô con gái nhà lành trong trắng. Không phải tôi thay, là tôi nhờ chị Mai thay cho chị. Phương Hạo Vân nhìn thấy Trần Thanh Thanh đã bình tâm trở lại, cũng thở phào ra một hơi. Chị Mai là ai? Trần Thanh Thanh nghi hoặc hỏi. Là tôi. Đúng vào lúc này, Tạ Mai Nhi mở cánh cửa phòng đi ra. Cô dụi dụi đôi mắt, không được vui vẻ lắm hỏi, mới sáng sớm tinh mơ. Vậy mà hai người còn làm trò gì thế? Cãi nhau điên hết cả tiết lên được. Trong phòng của cậu tại sao lại có người phụ nữ khác nữa? Trần Thanh Thanh nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của Tạ Mai Nhi, lập tức chống nạnh lên dò hỏi. Cái gì là phụ nữ khác? Lạy hồn, tôi cũng là chủ nhân của căn phòng này được chưa? Tạ Mai Nhi ngày thường lúc nào cũng 8 giờ sáng mới dậy, 9 giờ công ty mới bắt đầu làm việc, nên không lo bị muộn giờ làm. Bây giờ giấc mộng đẹp bị quấy nhiễu, trong bụng vốn đã ôm một cục tức rồi, lúc này lại bị cái cô Trần Thanh Thanh kia dương mắt lên thách thức, cơn điên tiết lại bốc lên. Tôi nói cho mà nghe nhé, cái cô bé sinh viên này, đi uống rượu với người khác giới mà lại say bét nhè ra, hành vi như vậy rất ư là nguy hiểm, cô có biết không? Cũng may đó lại là Hạo Vân nhà tôi, nếu đổi là người khác, không biết sẽ còn xảy ra chuyện đổi bại gì nữa. Giờ tôi khẳng định lại với cô, tối qua người thay giúp đồ cho cô là tôi. Hạo Vân ngủ trên ghế sofa, nếu như không còn thắc mắc gì nữa, tôi hy vọng là cô lượn đi cho nước nó trong càng nhanh càng tốt nhé. Nghe những câu nói găm đầy giáo mác kia của Tạ Mai Nhi, Trần Thanh Thanh nhất thời trở nên không vui vẻ. Tôi say rượu với người khác giới là cam tâm tình nguyện, can dự gì tới chị. Hơn nữa, cô cũng thật lòng an tâm với nhân phẩm của Phương Hạo Vân nên mới dám làm vậy. Cô bỗng nhiên quên bén những hiểu lầm và tình cảm kích động khi trước với Phương Hạo Vân. Đợi đã, chị bảo chị cũng là chủ nhân của căn phòng này. Trần Thanh Thanh một lần nữa lại linh tính ra điều gì đó, giật mình kêu lên, Hạo Vân, cậu sống chung với chị ta. Tạ Mai Nhi cướp lời Phương Hạo Vân trả lời, nói lập lờ nước đôi, căn phòng này là của chung giữa hai chúng tôi. Thì ra cậu lại là người như vậy. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cô em họ Hàn Tuyết Nhi, cô bé đáng thương, e là cô nhóc vẫn chưa biết bạn trai của mình đang sống chung đụng với một con hồ ly tinh. Từ việc đồng tình với cô em họ, Trần Thanh Thanh không khỏi đem cái công của Tạ Mai Nhi giúp cô thay quần áo biến thành một mụ đàn bà hồ ly tinh. Phương Hạo Vân, tôi sẽ kể lại chuyện ngày hôm nay cho em họ của tôi nghe. Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân. Em họ, Hàn Tuyết Nhi. Phương Hạo Vân đờ người một lúc, rồi rất nhanh sau đó nhớ tới Hàn Tuyết Nhi. Thế nhưng, hắn có một chút khó hiểu. Hắn ở chung phòng trọ với người khác giới thì liên quan quái gì tới Hàn Tuyết Nhi. Phương Hạo Vân cũng không biết rằng, từ lâu Hàn Tuyết Nhi đã luôn miệng coi hắn là bạn trai của mình rồi. Hạo Vân, cậu có quan hệ thế nào với em họ của cô ta? Tạ Mai Nhi buột miệng hỏi. Bạn bình thường thôi. Phương Hạo Vân nói thản nhiên. Tạ Mai Nhi lại nghĩ tới Bạch Lăng Kỳ, không khỏi khẽ gắt một tiếng. Cậu ấy à, phong lưu lắm. Vốn dĩ Tạ Mai Nhi đang đứng ở lập trường của Bạch Lăng Kỳ, mới nói những lời như vậy. Nhưng đối với Trần Thanh Thanh thì điều đó lại mang ý nghĩa khác rồi. Hồ ly tinh, quả nhiên là hồ ly tinh. Nếu không khi biết người đàn ông của mình đã có người con gái khác, vậy mà vẫn còn cười xuề xòa được. Một phụ nữ rộng lượng như vậy quả thực ít thấy. Được rồi, mặc xác chuyện của các người, tôi phải đi làm đây. Tạ Mai Nhi cảm thấy mình không nhất thiết phải dây dưa vào mớ bòng bong tình ái này. Cô với Phương Hạo Vân chỉ là quan hệ bạn cùng phòng mà thôi. Phong Lưu à, được rồi, tôi nhất định sẽ bảo Tuyết Nhi nó chia tay với anh. Sau khi bỏ lại một câu nói đó, Trần Thanh Thanh xoay người đi vào phòng Phương Hạo Vân. Mặc trên mình bộ váy ngủ, với nội y của mụ hồ ly tinh kia thực sự khiến cô thấy không được dễ chịu, cho lắm. Cô quyết định chạy mau về phòng thay ra, cho dù quần áo của mình dơ dáy đến cỡ nào cũng phải thay. Phương Hạo Vân chẳng biết nói sao đứng im tại chỗ, trong lòng để suy tư, hắn với Hàn Tuyết Nhi đã có lúc nào vui vẻ với nhau đâu. Tuy hắn đã tính tới chuyện động phòng với cô, nhưng giữa hai người cũng chẳng phải là quan hệ bồ bịch. Thần kinh! Phương Hạo Vân thầm rủa một câu sau lưng Trần Thanh Thanh, rồi đi trở về bếp. Đôi co cả buổi, bụng cũng bắt đầu biểu tình. Hắn quyết định phải tự mình làm bữa sáng để ăn mau còn đi học. Tiết học tiếng Anh ở trường hôm nay bắt đầu vào lúc 10 giờ. Phương Hạo Vân, cậu phải nói rõ ràng với Tuyết Nhi còn nhỏ. Chị không muốn nó phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Đúng vào lúc Phương Hạo Vân đang mân mê một cốc sữa bò trên miệng, đang chuẩn bị đút vào mồm thì Trần Thanh Thanh đi tới, với tay giật lấy cốc sữa, rồi uống một hơi đến cạn. Không thèm đợi đến lúc Phương Hạo Vân biểu thị sự bất mãn, Trần Thanh Thanh đã bắt đầu mạnh miệng, chừng cái gì mà chừng, chị đang ở nhà của cậu thì tức là khách của nhà cậu rồi. Lẽ nào cậu định để khách bụng trống rỗng? Còn nữa, lúc nãy chị nói chuyện với cậu, cậu đều nghe rõ cả rồi chứ. Cậu đã sống chung trạ với người phụ nữ khác, vậy thì hãy mau mau mà nói rõ cho Tuyết Nhi, nó còn bé, tránh cho việc sau này càng lúc càng lún sâu vào. Phương Hạo Vân cúi đầu, gắp cho mình hai lát bánh mì, tỉnh bơ nói, tôi chẳng có quan hệ gì với Tuyết Nhi hết, chị đừng có nói lung tung. Còn nữa, tôi với chị Mai chỉ là bạn cùng phòng, chứ không phải sống thử, như cô nghĩ. Nhân tiện nói cô biết luôn, chị Mai là đồng nghiệp của tôi. Bạn cùng phòng. Trần Thanh Thanh đứng ngây ngốc, rồi bất chợt cười tươi nói, là nhân viên của công ty các cậu. Trông cũng khá khẩm đấy, đúng rồi, cậu nói là nhân viên bình thường, không phải là nói cô gái đó chứ. Nhưng tại sao chị vẫn thấy trên người cô ta có máu hồ ly tinh? Cậu cần phải cẩn thận mới được. Ai? Phương Hạo Vân nhẹ nhàng hắt ra một tiếng, con gái tội gì phải làm khó cho con gái chứ? Xí! Trần Thanh Thanh khinh khỉnh cười nhạt. Nói cái gì thế, lại còn nói có vần nữa chứ, Đúng rồi, có chuyện này chị muốn hỏi cậu, hôm đó người ở trong nhà dân bắn chết bọn cướp, cứu Lê Tuyết Nhi có phải là cậu không? Trần Thanh Thanh vừa mới gạt bỏ những ngữ khí trêu chọc lúc trước, lúc này thanh âm nghiêm nghị hơn rất nhiều. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không phải tôi. Phương Hạo Vân mang theo ngữ khí không thân thiện lắm nói, học tỷ, xin chị thực tế một chút đi, tôi chỉ hiểu đôi chút về võ thuật thôi, cô nghĩ tôi là siêu nhân trong khố ngoài quần chắc. Không phải thì thôi, việc gì cậu phải hung dữ thế chứ? Trần Thanh Thanh cũng trừng mắt lại với Hạo Vân, rồi lẩm bẩm trong miệng, ăn no rồi, bản tiểu thư phải về trường đây. Nói rồi, không thèm để ý tới Phương Hạo Vân, cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình, rồi rời khỏi căn phòng. Sau đó Phương Hạo Vân cũng vội vàng đi học, tại phòng học bên cầu thang nghe giảng về bài tiếng Anh cấp độ đại học, cùng với 100 sinh viên khác. Sau khi ăn trưa xong ở căng tin trường, Phương Hạo Vân trở về phòng 314 đi chơi một chuyến, tán dóc chuyện trên trời dưới đất với bạn học đường Dần, Trương Binh. Bởi vì buổi chiều còn có tiết, cho nên hắn cũng không quay về nhà trọ Kim Hoa. 2:30 chiều có tiết về môn thống kê, Phương Hạo Vân chưa bao giờ trốn tiết, đúng giờ đi tới phòng học. Liên tiếp mấy ngày, Phương Hạo Vân dường như chỉ biết đến 3 điểm duy nhất, không phải là phòng học, phòng ngủ trong ký túc xá thì cũng là nhà trọ. Trần Thanh Thanh từ sau ngày có vụ say rượu cũng không tới làm phiền hắn nữa. Tạ Mai Nhi thì săn sóc hắn tận tâm hơn ngày trước, mỗi ngày đều chuẩn bị cho hắn một bữa tối tươm tất, Bạch Lăng Kỳ cũng bớt thời gian rỗi để tới thăm hắn mấy lần. Đương nhiên, từ sau vụ đọ nhau nấu ăn lần trước, quan hệ giữa hai cô gái đã có chút thay đổi, không còn là những cái trừng mắt lạnh lùng nữa, mà ngược lại là hướng theo xu thế thân mật của chị em. Dì Bạch gần chỗ đó nhất nhưng lại rất ít liên hệ với hắn. Trước đây, Phương Hạo Vân từng nhận được những tin nhắn cô gửi cho, nói rằng gần đây cô phát hiện ra một số mặt cảm xúc tiêu cực của Phương Hạo Vân, chuẩn bị tập trung tinh thần từ từ nghiên cứu cho kỹ. Việc xem bệnh thay cho ba và đồng sự của Phương Hạo Vân chỉ có thể kéo dài tới những ngày này thôi. Phương Hạo Vân rất hy vọng dì Bạch có thể mau chóng chữa trị được cho ba, nhưng hắn biết rằng, trong con mắt của dì, việc giải quyết những tác dụng phụ do thiên phạt mang lại là điểm then chốt. Hắn biết dì Bạch làm như vậy hoàn toàn là vì hắn. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích với dì Bạch. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều Phương Hạo Vân không có tiết học, dưới những cuộc điện thoại rục rã của bà chị, hắn đành phải chấp nhận một cách không cam tâm tới công ty báo cáo. Vừa mới bước vào cửa chính của công ty, bà chị đã lại gọi điện tới, nói là đi thẳng tới phòng giám đốc gặp cô, giống như thể có chuyện gì đó quan trọng lắm. Phương Hạo Vân cũng không nghĩ ngợi nhiều, nghe theo ý bà chị, gấp gáp đi tới phòng giám đốc. Chị, có chuyện gì gấp tìm em thế? Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Phương Hạo Vân mở cánh cửa ra, vội vàng hỏi. Thằng nhóc này, chuyện tốt của em đấy, chả trách em luôn miệng nói là muốn thuê phòng ở ngoài trường, thì ra là... Phương Tuyết Di đang nằm nhoài người ra trước bàn làm việc viết bản kế hoạch, trông thấy cậu em bước vào lập tức ngẩng đầu lên chất vấn một mạch. Tức chết đi được, Hạo Vân ơi là Hạo Vân, em mới trưởng thành đấy à? Tại sao lại làm vậy? Phương Tuyết Di có chút kích động, cô rời khỏi bàn làm việc, bước tới chỗ Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân chẳng hiểu mô tê gì, cũng không biết tại sao bỗng dưng bà chị lại nổi cơn thần kinh lên như vậy. Tỏ ra một bộ mặt rất chi là vô tội, Phương Hạo Vân đưa hai mắt chằm chặp nhìn về bà chị, ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, một búi tóc đen nhánh được vén lên, khuôn mặt tuy hơi dữ dằn, nhưng vẫn thanh thuần như cũ, cặp môi anh đào é ấp dưới sống mũi không ngừng mấp máy, bộ ngực cao cao nhô lên, không ngừng phập phồng theo những tiếng thở dồn dập. Trên mình là một bộ áo công sở rất trang nhã, trắng toát, rất hợp với việc toát ra được khí chất đoan trang của phụ nữ. Dưới làn váy ngắn, từng thớ thịt ẩn hiện qua đôi tất mỏng tanh, hé mở cặp đùi căng mọng thon thả, khiến cho người ta khơi gợi lên những dục cảm trong lòng. Phương Hạo Vân bất giác tham lam nhìn ngắm một hồi lâu, rồi sau đó mới mở miệng nói, chị, thế đã xảy ra chuyện gì, chị nói ra luôn đi. Tức chết tôi mất, tức chết cả mẹ nữa, em nói chị nghe xem nào, có phải là em bị con hồ ly tinh Tạ Mai Nhi kia dụ dỗ bảo ở cùng không? Phương Tuyết Di cau mày, lỗ mũi phập phồng thở hắt ra, rõ ràng là rất tức giận. Cô đi vài bước, tới gần Phương Hạo Vân, rồi lại thở phù phù ra nói. Nói đi, có phải em đang sống chung với Tạ Mai Nhi, hai người có? Em nói gì đi chứ? Phương Hạo Vân khẽ giật mình, thì ra là chuyện này đây. Không biết bà chị này làm sao lại đánh hơi được chuyện đó nữa? Chị, sao chị lại biết? Phương Hạo Vân có chút nghi hoặc. Hừ, Phương Tuyết Di hắt thật mạnh ra đằng mũi. Gò má vốn thanh tú hồng hào trở nên trắng bệch, cô cả giận nói, làm sao chị biết? Bây giờ cả công ty này ai mà chả biết? Lẽ nào cậu không nghe người ta bàn tán ra vào sao? Nói là em đang sống chung phòng với Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ. Còn nói là em với hai ả đó. Bỏ đi, những lời đàm tiếu độc địa dỗi hơi đó chị không nói ra đâu. Hạo Vân, rốt cuộc em đang làm gì thế? Tại sao lại sống chung với hai con hồ ly dụ người đó? Tạ Mai Nhi thì thôi không nói. Con cái à Trương Mỹ Kỳ, em biết nó là loại người gì không? Thanh danh muốn thối tha bao nhiêu thì là bấy nhiêu, ở trọ cùng với loại đàn bà như vậy, những ngày sau này của em sẽ không yên ổn đâu. Phương Hạo Vân lập tức bình thường trở lại, chả trách trước đó khi bước vào công ty, đã cảm thấy những ánh mắt soi mói có chút khác thường của đám nhân viên tiếp tân. Suy nghĩ cả nửa ngày, té ra là có chim lợn đang phao tin. Chị hiểu nhầm rồi, em với chị Mai chỉ là quan hệ bạn cùng phòng, chị Mỹ Kỳ đã tái hôn với chồng cũ, đã chuyển đi từ lâu rồi. Bây giờ em và chị Mai mỗi người ở một phòng riêng. Phương Hạo Vân bình tĩnh giải thích từng tí một. Phương Tuyết Di hừ một tiếng, nói, thật vậy à? Hai đứa không có xảy ra chuyện gì chứ? Theo như những tin đồn ở công ty, Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ là trâu già thích gặm cỏ non, hai à kết hợp với nhau cho Hạo Vân vào chồng, để thỏa mãn thú vui dâm dục của các à? Nghe thấy thông tin như vậy, bảo Phương Tuyết Di có thể không tức không? Chị, lẽ nào chị lại không tin em ư? Em nói đều là sự thật, em với chị Mai chỉ có quan hệ bạn trọ mà thôi. Việc đến nước này, Phương Hạo Vân cũng chỉ biết nói toạc hết ra chuyện trước kia, trong lúc tìm phòng vô tình lại trọ chung với Tạ Mai Nhi. Nghe xong đoạn tường thuật của cậu em, Phương Tuyết Di lập tức thở hắt ra một hơi, như thể chút được gánh nặng. Trước đó không phải là cô không tin nhân phẩm của cậu em, mà chỉ là cô lo lắng cho Phương Hạo Vân còn trẻ, dễ bị đàn bà nó mê hoặc, bây giờ nghe nó nói vậy, lập tức đã bớt lo đi bao nhiêu. Nói như vậy, những tin đồn đại trong công ty kia chỉ là bịa đặt sao? Phương Tuyết Di lúc này vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều, từ từ đi về bàn làm việc ngồi xuống. Dạ, đều là bịa đặt. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu. Đừng để chị tìm ra đứa nào phao tin đồn nhảm này, chẳng tốt đẹp gì cho nó đâu. Phương Tuyết Di điên tiết dưới nắm đấm trong tay, hừ giọng nói, công ty sẽ không bỏ qua cho những kẻ phao tin đồn nhảm bịa chuyện hại người. Chị, lời đồn cũng chẳng ghê gớm gì cho lắm, em thấy chị nên. Thấy Phương Hạo Vân định mở miệng, Phương Tuyết Di đưa tay ra ngăn lại, rất nghiêm túc nói, em không phải lo chuyện đó, chuyện này chị sẽ tra ra cho bằng được. Đúng rồi, em hãy mau chuyển chỗ trọ đi, chị giúp em đặt phòng. Một mình em trọ một phòng là được rồi. Tuy rằng Trương Mỹ Kỳ đã chuyển đi, nhưng Tạ Mai Nhi ở cùng với Trương Mỹ Kỳ, thanh danh của cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Chị không thích có kẻ ngày nào cũng chỉ thẳng vào sau lưng em mà nói xấu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chị, em không muốn chuyển, em thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Hơn nữa, em cũng không muốn tiêu hoang tiền bạc của gia đình. Ở trọ cùng với chị Mai, mức lương thấp nhất của em cũng đủ tiêu rồi. Phương Hạo Vân thành thực nói, chị, đừng xen quá nhiều vào chuyện của người khác. Thực ra chị Mai và chị Mỹ Kỳ đều là người tốt. Không được, em buộc phải chuyển. Phương Tuyết Di nói rất dứt khoát, không hề có ý định nhường miếng cho em. Chị, em đã lớn rồi, có quyền chọn lựa cuộc sống riêng cho mình. Từ khi trọ cùng với Tạ Mai Nhi, Phương Hạo Vân càng lúc càng cảm thấy bà chị này rất tốt, tuy rằng có chút tham tiền, nhưng xét về bản chất thì rất được. Cảm giác Tạ Mai Nhi mang lại cho hắn rất chân thực, rất tự nhiên, cô ấy ham hố tiền tài, khát vọng được gả cho một đại gia kim cương dắt đầy mình. Tuy có chút thô thiển, nhưng lại có vẻ khá thực tế. So với những người con gái dối trá đạo mạo khác thì cô vẫn còn tốt chán. Hạo Vân, em... Phương Hạo Vân cắt đứt lời nói của chị, nói đĩnh đạc, được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Chị, nếu như chị gọi em tới đây bởi vì chuyện này, thì em nghĩ em phải đi rồi. Đúng rồi, chị Văn Kỳ bảo em liên lạc với tập đoàn Trần Thị, nhân tiện hôm nay có thời gian, em định đi tới công ty đó xem sao, không chừng còn gặt hái được những kết quả ngoài sức tưởng tượng nữa thì sao. Dứt lời, Phương Hạo Vân cũng quay người trực đi ra. Đợi đã. Phương Tuyết Di gọi giật cậu em lại. Ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, lúc này Phương Hạo Vân cũng đưa mắt qua đó, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Rất lâu, Phương Tuyết Di điềm nhiên nói, Hạo Vân, xin lỗi em, chị không nên nổi nóng với em nói đúng, em đã lớn rồi, chị không có quyền can thiệp vào đời sống riêng của em. Có điều chị hy vọng em hãy chín chắn lên, em còn nhỏ, lúc này vẫn chưa thể hiểu hết được trong chuyện tình cảm, thế nào là tình yêu. Đừng dễ dãi khi đưa ra quyết định để rồi phải trả giá. Chị, em biết là chị muốn tốt cho em. Phương Hạo Vân thành thực gật gật đầu, rồi nói, em biết thế nào là chừng mực mà. Thực ra chị cũng nên đi tìm bạn trai được rồi. Thằng nhóc xấu xa, chuyện của chị không cần em phải quan tâm. Được rồi, bây giờ em có thể đi rồi. Đúng rồi, chuyện ở tập đoàn Trần Thị là mẹ dặn Văn Kỳ bảo em đi tiếp xúc. Thật ra, theo hiểu biết của chị, lần này dự án đầu tư của Trần Thị sẽ không hợp tác với chúng ta. Chị nghĩ ý của mẹ là, hy vọng có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho em với đối tác. Cho nên em cũng không cần phải đặt áp lực cao quá, kỳ thực không được thì bỏ đi thôi. Mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm, thái độ của Phương Tuyết Di đều có chút không tự nhiên. Tuổi tác của cô quả thực đã đến kỳ cập kê nói chuyện tình tứ rồi. Thế nhưng, trong lòng cô có điều khó nói. Cô rất hiểu tâm trạng của cha cô Phương Tử Lân. Nếu như cô nói tới chuyện Bổ Bịch, thì có nghĩa là cô đã hủy bỏ hoàn toàn tư cách kế thừa của tập đoàn Thịnh Hâm. Phương Tử Lân tuyệt đối sẽ không giao cơ nghiệp đã gây dựng trong suốt bao năm qua của mình cho người khác. Chị, mỗi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc riêng cho bản thân. Em nghĩ ba không phải người như chị vốn nghĩ. Em cảm thấy chị nên tìm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn. Phương Hạo Vân không còn khó hiểu với ý của bà chị nữa. Hạo Vân, bỏ đi, tạm gác không nói chuyện của chị nữa. Chị tự có tính toán cho mình rồi, em lo cho mình là được. Đi đi, chị đang có một bản kế hoạch phải lập ra trước 5 giờ. Bây giờ tạm thời không nói chuyện với em nữa. Phương Tuyết Di rõ ràng là muốn lảng tránh chủ đề này. Bắt đầu từ hồi 14 tuổi khi đã bắt đầu hiểu biết về mọi chuyện, Phương Tuyết Di đã biết mình đang phải đối mặt với những sự lựa chọn vô cùng khắc nghiệt và khó khăn. Hoặc là phải hy sinh hạnh phúc, tìm được vũ đài cho mình thể hiện tài hoa, hoặc là mưu cầu hạnh phúc, vứt bỏ cơ hội thừa kế tập đoàn Thịnh Hâm. Phương Tuyết Di tính cách cứng cỏi luôn muốn chứng tỏ mình, cho nên cô đã chọn vứt bỏ quyền mưu cầu hạnh phúc. Cô muốn dùng sự nỗ lực của mình để chứng minh cho ba của mình thấy, con gái không hề kém cỏi hơn con trai. Rời khỏi công ty, Phương Hạo Vân gọi cho Trần Thanh Thanh, hy vọng sự có mặt của cô sẽ làm cầu nối thuận lợi cho cuộc gặp với chủ tịch tập đoàn Trần Thị Trần Thiên Huy. Bên phía Trần Thanh Thanh cũng không có o ép làm khó gì cả, vừa nói cái đã đồng ý ngay lời mời của Phương Hạo Vân, lúc này hắn cũng bắt đầu đi tới tập đoàn Trần Thị. Phương Hạo Vân mặc dù không học qua về nghiệp vụ, nhưng hắn cũng biết, khi làm nghiệp vụ thì phải có mạng lưới quan hệ kinh doanh rộng rãi. Người nghiệp vụ viên xuất sắc thường có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, cũng chính là nhân mạch. Một số ít nghiệp vụ viên cấp cao sở dĩ lương bổng hàng năm những hàng triệu, thậm chí ngót chục triệu, giá trị nằm ở chỗ những mối quan hệ mà người đó gây dựng nên rộng rãi dày đặc thế nào. Cho nên, Phương Hạo Vân cũng không lãng phí nhân mạch, Trần Thanh Thanh mà hắn có thể lợi dụng được kia. Phương thức kinh doanh của tập đoàn Trần Thị và tập đoàn Trịnh Hâm hoàn toàn khác nhau, tập đoàn Thịnh Hâm là một thực thể kinh tế, còn tập đoàn Trần Thị lại là một tập đoàn đầu tư lớn, có trong tay số lượng vốn khổng lồ. Trước đây tập đoàn Thịnh Hâm cũng đã từng hợp tác với tập đoàn Trần Thị, có điều nguồn vốn được điều động trong các phi vụ làm ăn giữa hai bên cũng không lớn lắm. Còn lần này, nghe nói mức đầu tư của tập đoàn Trần Thị có thể đạt ngưỡng 500 triệu. Dưới tình hình khủng hoảng tài chính như hiện nay, bỏ ra 500 triệu để đầu tư, quả thực không phải là một khoản nhỏ chút nào. Nguồn vốn khổng lồ được chào mời sẽ thu hút rất nhiều sự cạnh tranh từ các công ty tập đoàn cỡ bự. Tính đến nay, chỉ tính riêng những đối thủ cạnh tranh ngang hàng với tập đoàn Thịnh Hâm cũng đã có 7, 8 cái. Hơn nữa, dự án mở mang của tập đoàn Thịnh Hâm lần này cũng không chiếm được ưu thế như mong đợi với đối thủ. Với Trác Nhã và Phương Tuyết Di, thương mục đầu tư lần này không được họ kỳ vọng quá lớn. Sở dĩ Trác Nhã nhờ lời Văn Kỳ bảo Phương Hạo Vân động tay vào thương vụ này, chỉ là để cho hắn mở mang tầm mắt thêm chút xíu, học hỏi thêm kinh nghiệm. Đương nhiên, bọn họ cũng đều mong rằng Phương Hạo Vân có thể đem lại niềm vui bất ngờ cho họ. Sau khi Phương Hạo Vân bước vào đại sảnh của tập đoàn Trần Thị, lấy ra tấm danh thiếp vàng của Trần Thanh Thanh đã đưa cho hắn, đưa cho nhân viên tiếp đãi trước cửa. Rất nhanh sau đó, một cô nàng trông rất được mắt tới và dẫn Phương Hạo Vân đi theo đường của VIP. Lên thẳng tầng 25, đến thẳng phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Trần Thị. Hạo Vân, cậu đến rồi à, chị đã nói với ba về chuyện của cậu rồi, cậu đi theo chị. Trần Thanh Thanh nhìn thấy Phương Hạo Vân đi tới, vội chạy lại đón, rõ ràng là rất nhiệt tình. Không mang theo quà gặp mặt à? Trần Thanh Thanh trông thấy hai tay Hạo Vân trống trơn, không khỏi cười phá lên. Cô chưa từng thấy nhân viên nghiệp vụ nào gặp tổng giám đốc, mà không mang theo quà gặp mặt cả. Phương Hạo Vân ngơ ngác một chút, sắc mặt có đôi chút xấu hổ. Ba chị thích nhận quà của người khác à? Ha ha, xem ra đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm lại chẳng có chút hiểu biết gì về những chuyện lễ nghĩa trên chính trường cả. Trần Thanh Thanh dường như sớm đoán được Phương Hạo Vân sẽ tới với bộ dạng như vậy, như thể làm ảo thuật lấy ra từ trong lồng ngực một túi trà đại hồng bò thượng hạng, dúi vào trong tay Phương Hạo Vân, dặn dò, ba chị thích uống trà, nhất là đại hồng bào, cậu cầm lấy đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân vô thức nhận lấy cực phẩm đại hồng bào trong tay Trần Thanh Thanh, phọt ra một câu khiến cho Trần Thanh Thanh cụt hết cả hứng thú. Cái này đắt lắm phải không? Đúng rồi, lần trước khi chúng ta ăn cơm, tôi còn thiếu chị một nửa tiền cơm. Vài ngày nữa, tôi sẽ mang cả tiền của đại hồng bào đến trả cho chị luôn thể nhé. Trần Thanh Thanh chỉ muốn phát điên lên, cô rất muốn tung một cước đá bay cái tên đàn ông này ra ngoài, mặc xác hắn ra sao thì sao, cậu, thật là hết thuốc chữa với cậu. Thanh Thanh, đang nói chuyện với ai đấy? Có phải người bạn mà con nói tới rồi đó không? Mau mời người ta vào đi, tại sao lại ngăn ở cửa thế? Đúng vào lúc Trần Thanh Thanh sắp nổi cơn điên, đằng sau lưng cô vang lên một tiếng nói khàn khàn của ba cô Trần Thiên Huy. Nói rồi, Trần Thiên Huy đã vội vàng đi tới, mỉm cười niềm nở, Thanh Thanh, sao không giới thiệu bạn của con cho bố đi? Phương Hạo Vân khẽ ngách đầu lên, Trông thấy trước mặt là Trần Thiên Huy, tuổi áng chừng 40 có lẻ, sắc mặt hồng hào trơn láng, tuổi tác không để lại nhiều dấu vết trên mặt ông, chỉ là nơi khóe mắt có một chút nếp nhăn lờ mờ. Đôi mắt của ông rất lớn, rất có thần, ánh mắt sắc bén đến nỗi ngay cả Phương Hạo Vân cũng có đôi chút hồi hộp trong lòng. Hạo Vân, đây là ba của chị. Trần Thanh Thanh cuống quýt giới thiệu với Phương Hạo Vân. Bố, đây là hội trưởng danh dự của hội võ thuật chúng con, cậu ấy là một cao thủ võ lâm thực sự, mạnh mẽ và giỏi giang hơn những vệ sĩ của bố nhiều. Trần Thanh Thanh chỉ vào Phương Hạo Vân, có đôi chút tự hào giới thiệu. Ồ, khá lắm. Trần Thiên Huy khẽ trầm lắng đôi mắt, nhìn về phía Phương Hạo Vân, nhìn từ hình thể và tướng mạo, Phương Hạo Vân mang lại cho ông cảm giác là một đại nam nhi. Thể hình thon dài, cân xứng, mày rậm mắt to, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất trên người không tồi. Có điều khi nhìn tỉ mỉ, Trần Thiên Huy cảm thấy trong con người của Phương Hạo Vân còn ẩn giấu điều gì đó, khiến ông không thể nào nhìn thấu được. Trần Thiên Huy bắt đầu bước vào xã hội khi mới 15 tuổi, cho đến khi có được bàn tay giúp sức của người vợ đã xây dựng, nên tập đoàn Trần Thị có thể nói là đã nếm trải muôn hình vạn trạng cuộc sống, gặp qua hàng hà sa số người khác nhau. Đôi mắt của ông đã được tôi luyện để nhìn thấu người khác, bất kể là loại người thế nào, chỉ cần ông nhìn một cái là đã có thể hiểu được đến 8-9 phần. Thế nhưng Phương Hạo Vân đang đứng trước mặt lại khiến ông có chút giật mình, ông căn bản là không thể nhìn thấu được con người này. Khẽ nở nụ cười yếu ớt, Trần Thiên Huy niềm nở nói, Hạo Vân, mau vào trong ngồi đi. Chủ tịch Trần, cháu biết chủ tịch thích uống trà, đây là món quà cháu dành riêng cho chủ tịch, hy vọng là chủ tịch sẽ thích. Phương Hạo Vân thấy Trần Thiên Huy rất niềm nở với mình, vội vàng giơ ra đại hồng bào cực phẩm mà Thanh Thanh đã chuẩn bị giúp hắn. Cháu với Thanh Thanh là bạn, đến thì cứ đến thôi, cần gì phải mang theo quà cáp làm gì chứ. Trần Thiên Huy mỉm cười nhận lấy túi trà, nói một câu khách sáo. Có điều trong lòng thì khen ngợi không tiếc lời với Phương Hạo Vân, chính tông cực phẩm đại hồng bào, làm sao mà không thích cho được. Đột nhiên, điện thoại của Trần Thiên Huy vang lên. Thanh Thanh, con ở đây tiếp Hạo Vân nhé, để ba đi nghe điện thoại. Mỉm cười ra dấu cho Phương Hạo Vân, Trần Thiên Huy cầm lấy điện thoại đi lên sân thượng. Phương Hạo Vân nhân cơ hội oán trách, học tỷ, sao chị lại nói chuyện võ thuật võ thiếc cho bố chị làm gì? Trần Thanh Thanh khẽ liếc hắn tỉnh tứ, khẽ nói, nếu không phải là cậu biết võ thuật, thì ba chị đã không có hứng thú gặp cậu rồi. Nói thật với cậu, từ trước tới giờ chưa bao giờ ba chị đích thân gặp gỡ nghiệp vụ viên của công ty nào đâu đấy. Nghe Trần Thanh Thanh nói như vậy, Phương Hạo Vân cảm thấy rằng phần mộ tổ tiên của nhà mình hương khói quả không tệ, nếu không phải vậy thì ông Trần đã không tiếp đãi đặc biệt như vậy với hắn rồi. Trần Thanh Thanh hình như đã hiểu ra suy nghĩ của hắn, mỉm cười nói, nhớ nhé, cậu còn nợ ơn chị đấy. Ha ha, đang bàn chuyện gì mà vui vẻ thế? Phương Hạo Vân đang nghĩ cách để giải thích, hắn chẳng nợ nần gì Thanh Thanh hết, đây là điều hai bên cùng có lợi thôi. Thật không may, Trần Thiên Huy đã nghe xong điện thoại bước tới. Chủ tịch Trần, cháu đang bảo học tỷ rất hiền thục. Phương Hạo Vân cười sang sảng nói, hổ phụ vô khuyển nữ, học tỷ rất tài giỏi, chủ tịch Trần thật là có phúc. Trần Thiên Huy phá lên cười, ha ha, Thanh Thanh, xem ra ấn tượng của bạn con về con không tồi đâu nhỉ. Nói tới đây, Trần Thiên Huy có chút cảm khái nói, Hạo Vân, e là cháu bị con Thanh Thanh nó lừa rồi, khuê nữ này khiến ta đau đầu lắm. Lớn tướng thế này rồi, vậy mà chẳng có nổi một thằng bạn trai. Rồi còn suốt ngày bèo nhèo bên tai chú về chủ nghĩa độc thân gì đó. Quả thực là đau đầu. Chú chỉ sợ sau này nó không gả nổi ra ngoài thôi. Phương Hạo Vân hơi ngơ ngác một chút, rồi nói, chủ tịch Trần, chủ tịch đang đùa cháu ạ. Một cô gái xinh đẹp hiền hậu như học tỷ đây thì cháu nghĩ là nam sinh xin chết với chị ấy có khi phải xếp cả hàng dài ấy chứ. Làm gì có chuyện không gả nổi ra ngoài chứ. Ha ha, vậy hả? Trần Thiên Huy nói có chút thâm ý sâu xa, Thanh Thanh xưa nay đều không làm bộ trước mặt người đàn ông khác, nhưng đối với cháu thì có hơi khác thì phải. Phương Hạo Vân cảm thấy khi Trần Thiên Huy nói câu này, đã có một chút giọng của cha vợ với con rể rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, trong lòng chỉ muốn kêu oan. Hắn với Trần Thanh Thanh chỉ là quan hệ bạn học đơn thuần, không có tình cảm gì khác. Trông thấy sự bối rối trong đôi mắt của Phương Hạo Vân, ánh mắt của Trần Thiên Huy có chút khấp khởi mừng thầm. Ba còn nói nữa, ba xem mặt Phương Hạo Vân đỏ ửng lên rồi kìa. Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Thanh biết đến một nam sinh hay đỏ mặt như vậy, cảm thấy rất khoái trá. Có điều với những lời nói cộc cằn kia của bố, trong lòng cô có chút không vừa lòng, sao mình lại không gả được cơ chứ? Thật là hận không để đâu cho hết. Không phải cô khoác lác, nếu như cô muốn kết hôn, lập tức sẽ có hàng trăm người đàn ông ưu tú xếp hàng rồi, mà xin cầu hôn với cô. Ha ha! Trần Thiên Huy cười khục khục. Mời Phương Hạo Vân ngồi vào văn phòng làm việc, ngước đầu lên điềm nhiên hỏi, nghe Thanh Thanh nói, bây giờ cháu đang làm nhân viên nghiệp vụ của tập đoàn Thịnh Hâm, lần này tới đây là vì chuyện đầu tư của tập đoàn bên chú đúng không nào?